nó dẫn vào các bí pháp và cũng là chủ thể ngoại môn của Gemini, vốn là cung của các đối nghịch chính về phần nhân loại, vì nó hàm ý linh hồn và phàm ngã, tâm thức và sắc tướng. Nó cũng là chủ thể cai quản ngoại môn của Virgo, từ mẫu của Christ Child, Chúa Hải Đồng, hay là sắc tướng và những gì ẩn trong hình tướng. Sau rốt, chính chủ thể cai quản của huyền giai của Scorpio mới là cung của tình trạng đệ tử. Do đó, điều này mang lại một liên hệ chặt chẽ cho bốn tinh tòa lớn. Mỗi tinh tòa có một liên hệ đặc biệt với các lưỡng nguyên, duality, mà con người có một liên hệ tiến hóa rõ ràng. Các tinh tòa này được diễn đạt theo một cách độc đáo cho nhân loại qua Aries, Gemini, Virgo và Scorpio. Sơ đồ sau đây mô tả về bản chất của liên hệ đó. Aries, Gemini, Virgo, Scorpio. Địa cầu khi hình dung ra các sơ đồ này, biểu tượng sẽ được nhìn thấy bằng sự thay đổi triệt để nhanh chóng. Mercury, sứ giả của Thượng Đế, mang đến cho nhân loại một loại thần lực nào đó và điều này làm đột hiện một điểm khủng hoảng. Nó mang lại một cuộc cách mạng lớn kế tiếp, vốn sẽ đưa nhân loại đi vào kinh nghiệm mới và đưa đến sự khai mở thiên tính mà chính số phận con người phải khám phá ra. Ba trên Saturn. Hành tinh này đưa vào các thử thách và được chọn hoặc thỉnh nguyện như thế, vì cung ba không những chỉ là cung đặc biệt mà còn là cung của hành tinh chúng ta, địa cầu. Hai nốt ăn khớp nhau. Saturn cũng là chủ thể cai quản của huyền giai của Libra, do đó, nó đưa tới sự biểu lộ của nhân loại và đưa tới các huyền giai khác nhau có liên quan, một chuyển biến mà manh mối và hậu quả nằm trong sự nhận thức về sự quân bình. Vì Saturn cũng kiểm soát Capricorn ở hai trong số ba biểu lộ hay các lĩnh vực ảnh hưởng của nó mạnh mẽ trong ba lĩnh vực ngoại môn, nội môn và huyền giai. Và nếu bạn liên kết những gì tôi nói ở đây với những gì tôi đã nói trong một phần trước của bộ luận này về Capricorn, bạn sẽ thấy làm cách nào mà cung của điểm đạo luận lờ trên hành tinh chúng ta, cũng như trên vận mệnh của từng đệ tử. Do đó, bạn có một biểu hiện của thần lực cung ba mà sơ đồ sau đây minh giải. Libra, Saturn, Capricorn, Aquarius. Địa cầu sơ đồ này đưa ra sự thực và rõ ràng, đó là vào lúc này, các cung về quân bình và về điểm đạo có thể được dùng một cách sáng suốt để tạo ra các hiệu quả trên địa cầu chúng ta, và các cung đó sẽ thực hành việc này không hề thay đổi. Các phát biểu này kết thúc điều mà tôi cảm thấy cần nói đến vào lúc này. Cuộc điểm đạo được biểu thị đặc điểm bằng sự từ khải, mở, self, initiation, tự khai thông, là nguyện vọng của con người ngày nay. Các số tử vi công bố điều đó và xác quyết điều đó. Do đó, thánh đoàn quyết tâm cộng tác. Nhu cầu khẩn thiết và các đạo tâm hiển nhiên của con người cho thấy việc đánh giá cao về cơ hội và sự cảm thông được nhận ra của nhu cầu đã được minh chứng. Tinh quân của sự sống thúc ép việc này. Chương 6. Bá tháp giá. Tôi sẽ không thể vận dụng đề tài về ba thập giá của hoàng đạo: thập giá khả biến, thập giá cố định và thập giá cơ bản trong bất cứ chi tiết nào. Do sự kiện là các thập giá có liên quan đến các tổng thể hoặc liên quan đến các tổng hợp của biểu lộ và với kinh nghiệm hợp nhất của một thực thể lâm phàm, cho dù đó là thực đế hoặc con người. Do đó, chúng có thể được hiểu thực sự chỉ với những ai có một ý thức bao quát, nghĩa là với một hiểu biết của điểm đạo đồ. Tuy nhiên, một vài luận giải có thể được đưa ra. Như bạn biết, ba thập giá này là: 1. Thập giá của đấng Christ ẩn tàng. Thập giá khả biến. A trên đây là thập giá của bốn năng lượng chính yếu vốn tạo ra các hoàn cảnh chi phối. Nó biến đổi người thú, animal man, thành một kẻ tìm đạo, aspirant. B trên do đó, nó là thập giá của phàm ngã hoặc của con người đang phát triển vững vàng và con người hội nhập cuối cùng. Việc này xảy ra khi đáp ứng với hoàn cảnh trước và sau đó với khuynh hướng của linh hồn. C trên đó là thập giá của sự thay đổi thế tục và tạm thời, của sự lưu động và của những ai thường hay thay đổi các hoàn cảnh. Chúng thôi thúc linh hồn bên trong hình hài từ một thái cực này của kinh nghiệm sang thái cực khác, khiến cho sự sống qua lại như con thoi, Satos, giữa các cặp đối ứng. D trên đó là thập giá của hình hài đáp ứng, bảo dưỡng và phát triển sự sống của Christ nội tại, linh hồn ẩn tàng hay đấng hiện tồn, Lord of Being. Bốn cánh của thập giá này là Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Đôi khi nó được gọi là thập giá phổ thông vì nó chi phối đám đông, common HSD, đa số nhân loại. 2. Thập giá của đấng Christ chịu khổ hình, crucifix Christ, thập giá cố định, fixed cross. À, trên đây là thập giá, gồm có 4 năng lượng. Chúng chi phối sự sống của người nào trước tiên là một đệ tử dự bị, và sau đó là đệ tử nhập môn hoặc đệ tử hữu thể. Bên trên nổi bật đó là thập giá của linh hồn. Người nào ở trên thập giá cố định là người ấy đang trở nên hiểu biết ngày càng nhiều về phương hướng và các ảnh hưởng của nó, và không đáp ứng một cách mù quáng như là người ở trên thập giá khả biến. Y không leo lên được thập giá đúng hướng này theo ý nghĩa chuyên môn, cho đến khi y đã đạt đến một mức độ tiếp xúc nào đó với linh hồn và đã có được ít nhiều tiếp xúc do giác ngộ và do trực giác tâm linh, cho dù sự tiếp xúc đó có thể thoáng qua biết bao. Xe trên đó là thập giá của linh thị cố định và của ý định không thể lay chuyển, vốn kéo con người ra khỏi các điểm sáng so với ánh sáng chói lọi rực rỡ của mặt trời. Trên thập giá cố định, con người nói, tôi là linh hồn và tôi đứng ở đây. Không gì có thể rời chuyển chân tôi ra khỏi chỗ hẹp nơi tôi đang đứng. Tôi đối mặt với ánh sáng. Tôi là ánh sáng và trong ánh sáng đó tôi sẽ thấy linh quang. Đê trên đó là thập giá mà 4 năng lượng của nó phối hợp với và chuyển các năng lượng của chính Thái Dương hệ. Nó có thể làm điều này vì con người trên thập giá cố định đang trở nên ngày càng có ý thức về các vấn đề rộng lớn hơn chính y, thu hút hơn là các quan tâm trước đây của y và có liên quan với nhân loại trong mối liên hệ của nó với các mãnh lực Thái Dương chứ không chỉ với các lực của hành tinh. Y đang trở nên bén nhạy với tổng thể lớn hơn. E trên các năng lượng của thập giá này tiếp tục gợi ra sự đáp ứng cho đến lúc điểm đạo thứ 3. 4 cánh của thập giá này là Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Nó được gọi là thập giá cố định vì con người bị căng ra trên thập giá đó bằng sự chọn lựa có hướng dẫn và ý định bất biến của linh hồn mình, do quyết tâm đó mà không có chuyện quay lại. 3. Thập giá của đấng Christ phục sinh, Risen Christ. Thập giá cơ bản. A, trên đây là thập giá mà trên đó, dưới nghịch lý huyền linh và trong thời gian và không gian, tinh thần bị khổ hình. 4 năng lượng của nó thống trị và chi phối linh hồn khi nó tiến tới trên con đường điểm đạo. Tất nhiên, vì nó liên quan đến một trạng thái tâm thức rất cao siêu, chỉ có ít điều mà tôi có thể nói về thập giá này trừ ra các khái quát mơ hồ nhất. B trên do đó, một cách nổi bật, đó là thập giá của điểm đạo và của các mở đầu. Về căn bản, nó liên quan đến cái bắt đầu của con đường thiên khải vô tận vốn khởi sự khi Nirvana được nhập vào, và vì đó, tất cả các giai đoạn trước kia của con đường tiến hóa đều chỉ là dự bị, sơ khởi. Dẫn chứng sau đây có thể đem lại hiểu biết và giúp làm sáng tỏ vấn đề khó hiểu nhất này. Nói lên ý nghĩa của thập giá cơ bản này như là một ảnh hưởng rất hoàn hảo và cho thấy rằng những gì ở phía trước những người đạt đến quả vị của thánh đoàn. Mọi cái mỹ lệ, mọi thiện hảo, mọi cái góp phần vào việc xua tan sầu não và vô minh trên địa cầu phải được tận hiến cho sự hoàn thiện vĩ đại, Great Consummation. Kế đó, khi các đấng từ bi sẽ khai hóa địa cầu về mặt tâm linh và giúp nó trở thành chốn thiên đường, sẽ để lộ ra cho những kẻ hành hương thánh đạo vô tận vốn đạt tới tâm của vũ trụ. Lúc đó con người không còn là con người nữa, mà sẽ vượt qua thiên nhiên và impersonally, không thuộc về người, tuy thế vẫn sáng suốt, hữu thức, trong sự nhất quán, atonement, với các đấng giác ngộ, enlightened ones, giúp hoàn thành định luật tiến hóa cao siêu, mà Nirvana chỉ là nơi bắt đầu. C trên đó là thập giá có các cánh rộng, tim mở ra và trí cao siêu, vì những ai nằm trên thập giá này đều biết và thích thú các ý nghĩa nằm dưới các ngôn từ. Toàn hiện, omnipresent, và toàn chi, omniscient, và đang ở trong tiến trình khai mở các giai đoạn hiện tồn cao siêu mà chúng ta tường trình nói đến gói ghém, ca vợ, một cách không thích hợp bằng thuật ngữ toàn năng, omnipotence. Đề trên các năng lượng của thập giá cơ bản pha trộn với các năng lượng mà đối với nó, chúng ta không thể gán cho một danh xưng nào vĩ đại hơn là vũ trụ năng, cosmic energy, cho dù thuật ngữ đó quả là vô nghĩa. Các năng lượng đó mang phẩm đức, quality, của đấng bất khả tư nghị, one above whom no may be said, vũ trụ thượng đế, và được nhúm màu với ánh sáng của 7 thái dương hệ, trong đó thái dương hệ của chúng ta là một. E trên phạm vi và chu kỳ của ảnh hưởng của thập giá đó trong sự sống của điểm đạo đồ hoàn toàn không được biết, ngay cả đối với hành tinh thượng đế chúng ta là chính đấng đã trải rộng trên các tay lan rộng của nó. 1. Thập giá của đấng Grace ẩn tàng. Do đó, nói một cách tổng quát, thập giá khả biến cai quản hình hài hay bản chất sắc tướng, kiểm soát toàn bộ chu kỳ sống của từng linh hồn qua các giai đoạn kinh nghiệm thấp của nhân loại, các giai đoạn con người thực sự và các tiến trình hội nhập của sự phát triển phàm ngã. Cho đến khi con người đứng vững lên như một người đã chỉnh hợp, từ từ tái định hướng chính mình đến một linh thị cao siêu hơn, một chân trời rộng lớn hơn và hiểu rõ thực tại theo chiều dọc, vertical, và như thế trở thành người tìm đạo, aspirant. Thập giá này cai quản tam bộ thấp, lower triad, đang biểu lộ và chế ngự trong ba cõi tiến hóa của nhân loại. Thập giá cố định cai quản linh hồn mà hiện nay đang có ý thức bên trong hình hài nhân loại và trong ba cõi thấp, nhưng kiểm soát từ đầu tới cuối những gì được gọi là năm cõi thành tựu của con người, ba cấp độ hoạt động hoàn toàn của con người và hai cấp độ siêu nhân loại, nghĩa là tam bộ thấp, low trinity, và tam thượng thể tinh thần, spiritual chiat. Nó liên quan với toàn bộ sự sống của kinh nghiệm linh hồn và biểu hiện sau thập giá khả biến thực sự thúc đẩy con người ở trên con đường thanh luyện và con đường đệ tử. Nó được liên kết với sự hội, nhập, integration, tức là liên hệ chặt chẽ. Trích chữa trị theo huyền môn, trang 500 người dịch, giữa linh hồn với phàm ngã và sự pha trộn hoàn toàn của chúng tức là sự dung hợp. Thập giá cơ bản chi phối sự biểu lộ của Mona trong mọi vẻ huy hoàng và đẹp đẽ của nó, và chu kỳ ảnh hưởng này rơi vào hai giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn mà chân thần tự biểu hiện trên 6 cõi biểu lộ trong minh triết, sức mạnh và mỹ lệ qua trung gian của linh hồn và phàm ngã hội nhập. Đây là giai đoạn tương đối ngắn. Thứ hai, giai đoạn mà trong đó triệt thoái và rút ra khỏi các hình hài của bản thể, đấng duy nhất tiếp tục trên con đường cao siêu và vượt qua trên các lĩnh vực chưa biết, ngay cả đối với các con của thượng đế cao cả nhất trên địa cầu chúng ta. Có thể thêm rằng thập giá khả biến đang có ảnh hưởng chi phối trong trung tâm hành tinh vĩ đại đó mà chúng ta gọi là nhân loại, quan trọng nhất là thập giá cố định. Đó là nhóm chi phối chính yếu gồm các năng lượng đang cai quản và được truyền đi bởi trung tâm mà chúng ta gọi là thánh đoàn hành tinh. Trong khi thập giá cơ bản chi phối và điều khiển, theo cách mà con người không hề biết, trung tâm hành tinh vĩ đại mà chúng ta gọi là Shambhala. Do đó bạn sẽ thấy chủ đề của tôi tuyệt diệu biết bao. Tôi xin lặp lại, chỉ những ai có thể suy tư bằng các thuật ngữ thuộc loại này hoặc loại kia trong số 3 tổng thể nói trên mới biết được tôi nói về điều gì. Những thể trí kém cỏi sẽ có được một bức tranh chung hoặc cái nhìn chung về các năng lực siêu nhiên. Các khả năng này sẽ giúp họ có được sự mở rộng tâm thức, nhưng cái mà tôi nói sẽ vẫn xa xôi trong lĩnh vực của cái tạm thời, không thể đạt tới. Chủ đề về mặt chuyên môn và học thuật sẽ trở nên sáng tỏ nếu tôi nêu ra rằng một trên thập giá khả biến là thập giá của Chúa Thánh Thần, của ngôi ba thuộc ba ngôi Cơ Đốc giáo, vì nó tổ chức trên sắp đặt chất liệu và khơi dậy sự đáp ứng bén nhạy từ chính chất liệu, substance. Hai trên thập giá cố định là thập giá của ngôi con của Thượng Đế, của ngôi hai trong tam vị nhất thể, Trinity, đi ngang qua tình thương để lâm phàm trong vật chất, Matter, tức vật chất đã biểu lộ, còn gọi là Prakriti Trích, luận về lửa càn khôn, trang 118, và để chịu khổ hình một cách hữu thức trên thập giá bằng vật chất. Ba trên thập giá cơ bản là thập giá của ngôi cha, ngôi một của tam vị nhất thể thiêng liêng, đấng đã xã ra, Senfut, phóng ra, Chúa Thánh Thần, linh khí The Breath, bởi vì thiên trí đã hình dung ra một vận mệnh dành cho vật chất vốn đã xuất hiện từ lâu. Giờ đây thời gian đã cận kề, Tham Wars at Hand, ngôi con hoàn thành thiên luật trong sự hợp tác với Chúa Thánh Thần và điều này ở trong sự đáp ứng với mệnh lệnh của ngôi cha. Trong toàn thể biểu lộ của chúng, cả ba thập giá này đều liên kết với ba năng lượng cơ bản đưa Thái Dương hệ vào hiện tồn. Chúng tạo thành ba cách biểu hiện chính và tổng hợp của ý chí siêu nhiên, được kích hoạt bằng tình thương và được biểu hiện qua hoạt động. Dựa vào các thập giá này, năng lực để thấy tổng thể, mục tiêu, động lực, biểu hiện, purpose, motive, expression, sự sống, tính, chất, sắc, tướng, life, quality, appearance, các chuyển di và các thay đổi, ship and trên dịch. Trên thập giá khả biến, con người bị khổ hình không nhìn thấy hình ảnh nào. Y đau đớn, thống khổ, ham muốn, cố gắng là nạn nhân ở bề ngoài của các hoàn cảnh và được phân biệt bằng tầm nhìn bị che khuất và các khao khát còn phôi thai, innate longings. Các điều này dần dần thành hình cho đến khi y đạt tới giai đoạn mặc nhận và ao ước, acquisition and aspiration. Sau đó y thấy chính mình ở trên thập giá cố định và bắt đầu hiểu được toàn thể mục tiêu của kinh nghiệm trên thập giá khả biến về phần nhân loại và hiểu được rằng có một mục tiêu của thánh đoàn mà có thể chỉ hiểu được bởi người nào muốn chịu khổ hình trên thập giá đó. Y đạt đến giai đoạn trách nhiệm, ngã thức và định hướng đúng đắn. Việc tái định hướng của y giờ đây thẳng đứng về mặt tâm linh vốn cần đến bao gồm phần nằm ngang. Ở giai đoạn này, thiên cơ của Thượng Đế bắt đầu hình thành trong tâm thức của y. Trên thập giá cơ bản, mục tiêu và sự hoàn thiện hợp nhất của hai thập giá hình trước kia trở nên hầu như hiện ra. Một cách lờ mờ và một cái nhìn của ý định hợp nhất của ba ngôi của tam vị nhất thể ẩn bên dưới, mỗi ngôi ở trên chính thập giá của Ngài, xuất hiện một cách rõ ràng. Có lẽ tính chất đơn giản của ba biểu tượng sau có thể phần nào dùng minh giải những gì tôi cố gắng truyền đạt. Thập giá khả biến với thay đổi vật chất và chuyển động không ngừng có thể được miêu tả bằng chữ vạn, swataka. Con người không có ý thức về bản chất của bốn năng lượng đi vào và ít lý giải bằng các thuật ngữ về linh hồn. Các năng lượng tạo ra ảnh hưởng của chúng lên con người và đưa con người đi vào hoạt động vật chất. Thập giá của phàm ngã này dành cho con người, kẻ đã chịu khổ hình trên đó cho các mục đích vật chất, để cho con người so rốt có thể học hỏi cách dùng thương liêng của chúng. Chính là ở trạng thái thấp của thập giá này mà các đảng viên quốc xã Đức đã chọn biểu tượng này như là biểu tượng của họ. Vào cuối chu kỳ vật chất của cuộc sống con người, họ đang biểu hiện cho công dụng giả tạo và tệ hại của vật chất, mà tính chia rẽ, độc ác và ích kỷ là chìa khóa của nó. Việc lạm dụng chất liệu, substance, và việc bán rẻ vật chất và hình hài cho các mục đích tà vậy là tội lỗi chống lại Chúa Thánh Thần. Có thể nói rằng chữ vạn lôi cuốn vào nguy hiểm tệ hại và vào các con đường xấu xa, những kẻ có tham vọng lớn lao và những ai không hề thấy cái đẹp nào trong ánh bình minh và những kẻ không biết đến tình thương nào của các kiếp sống nhân loại. Đối với những ai không đáp ứng với các khí cạnh thấp và các ảnh hưởng của thập giá xoay tròn, như nó đôi khi được gọi thế, chữ vạn lao ra khỏi chính nó và ra xa cho đến khi chúng ngưng chuyển động trên thập giá với khổ hình được chọn. Thập giá cố định của đệ tử hữu thệ. Biểu tượng của thập giá cố định đối với nhân loại có thể được mô tả như sau. Ở đây bạn có thập giá của nhân loại. Trên thập giá này con người trở nên giác ngộ và biết được các hiệu quả của chu kỳ được hoàn tất, được chỉ dẫn bằng vòng tròn, có bốn năng lượng mà y bị lệ thuộc trên thập giá khả biến. Biểu tượng của thập giá cơ bản còn phức tạp hơn và có thể được diễn tả như sau. Ở đây bạn có tam giác của chân thần biểu lộ cộng với ba chu kỳ của bốn năng lượng. Được tập trung và phối hợp trong sự hợp nhất, bạn cũng có đường lối tiến hóa của tâm thức, đi xuống sâu và đang trở nên bao gồm về vật chất và cùng lúc vươn lên đến các không gian của thánh linh. Nhiều điều có thể được nói đến liên quan đến ba thập giá đã được bao gồm dưới hình thức giải rác khi bàn đến một cách riêng rẽ với mỗi một trong số 12 cung hoàng đạo, ở đây không cần lặp lại. Giống như giáo lý bí nhiệm, bộ luận này được dùng để kích thích tìm tòi và năng lực đào sâu và tìm kiếm, vì tiến trình đó có một hiệu quả nhất định trên các tế bào của não bộ và dẫn đến một kích thích cần có. Trong việc nghiên cứu các thập giá, ý nghĩa thực sự về ảnh hưởng của chúng sẽ chỉ xuất hiện khi bạn bắt đầu suy tư bằng các thuật ngữ tổng hợp hoặc về mối liên hệ của bốn dòng năng lượng đang cùng nhau tuôn đổ trên và qua bất cứ hình hài nào của biểu lộ thiêng liêng. Đây là một điều chẳng dễ làm chút nào, vì năng lực để suy tư một cách tổng hợp chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong các trí tuệ hàng đầu của nhân loại. Nó có thể được minh họa, và kế đó chỉ bằng cách phân tích mà bao giờ cũng phủ nhận tổng hợp do nhận xét liên quan với thập giá khả biến chẳng hạn, mà sự tổng hợp của tiến hóa. Khó khăn và mục tiêu của nó tất cả đều xuất hiện trong cách trình bày hợp nhất, toàn bộ khi các ảnh hưởng được xét như sau, Gemini trình bày về lưỡng nguyên. Virgo trình bày về sự sống và sắc tướng phối hợp. Sagittarius trình bày về năng lượng tập trung. Fish trình bày về phát quang phối hợp. Phát quang tột đỉnh, Caminating Radiant, này là kết quả của việc tập trung của sự sống, ý định và năng lượng thành một điểm năng lực phát quang. Bạn đã được dạy rằng, liên quan với thập giá khả biến, vào lúc này, cung song ngư là cung mạnh nhất và khi công việc của thập giá khả biến đã hoàn thành, vị đệ tử tuân phục chuyển sang thập giá cố định và chuẩn bị cho các trắc nghiệm và thử thách của điểm đạo. Điều này được diễn tả cho chúng ta trong khoa biểu tượng của huyền linh học của cổ luận như sau, liên quan chiếu ra vì ánh sáng lớn và ánh sáng nhỏ tiến lại gần và kế đó kêu cầu, in vỡ kế, lẫn nhau. Mặc dầu chưa có mặt trời duy nhất tỏa sáng, ánh sáng pha trộn của chúng được sắp nhập, merging, nhanh chóng. Các ánh sáng được pha trộn, blended, này tiết lộ thánh đạo soi sáng, lighted way. Con người quan sát chính mình đang nhập vào thánh đạo khác này, thánh đạo của các tổng thể được soi sáng. Thánh đạo này dẫn từ sắc tướng đến linh hồn, từ nơi tối tăm đến ánh sáng và như thế ở chung quanh bánh xe, the wheel. Như thế lặp lại các giai đoạn của mình và hoạt động lùi lại trên thánh đạo, vòng đảo ngược của hoàng đạo. A, B, Y tiến tới, một ánh sáng mới nhập vào, 7 tỷ muội, The Seven Sister, góp phần của chúng, trong sao Bliss ở trong kim ngưu, cung thứ nhất của thập giá cố định, và rồi ba ánh sáng chiếu ra. Và thế là mặt trời tỏa chiếu duy nhất hiện ra. Chủ đề của ba thập giá là sự dung hợp và hội nhập. Sự dung hợp, fusion, của phàm ngã thành một tổng thể hoạt động. Sự dung hợp của linh hồn và phàm ngã một cách hữu thức. Sự dung hợp của thể biểu lộ tam phân của thánh linh chân thần, chân ngã và phàm ngã để cho có một sự xuất hiện của các năng lượng phối hợp. Chủ âm của các ảnh hưởng của chúng là năng lực để bao gồm và sự biểu hiện đầy đủ một cách đồng thời, trong thời gian và không gian, của sự sống thẳng đứng và nằm ngang. Cần nên ghi nhận rằng có 7 hình thức của ánh sáng liên quan tới chất liệu của 7 cõi. Các cõi này được kích hoạt và làm phân khích bằng 12 hình thức ánh sáng của 12 huyền giai sáng tạo, liên kết mỗi huyền giai với một trong 12 cung của hoàng đạo. Tôi không thể bàn rộng thêm về điều này vì nó liên quan đến các bí mật của các cuộc điểm đạo cao. Tôi chỉ đưa ra cách giải trình này để cho bạn có thể hiểu được một sự thực về huyền linh học đối với bằng chứng mà bạn chưa thể đạt tới được. Một giải trình song song sẽ là ánh sáng của 7 trung tâm lực trong con người khi được làm phân khích bằng ánh sáng của 7 trung tâm hành tinh và 5 giới trong thiên nhiên, 7 cộng. 5 bằng 12, cộng với 12 ánh sáng của hoàng đạo sẽ tạo ra một hoàn thiện của hiệu quả ánh sáng, nó sẽ làm cho biểu hiện của tổng thể dễ xảy ra. Điều này qua trung gian của nhân loại. Đây là một diễn đạt căn bản, ít có ý nghĩa đối với bạn cho đến nay, nhưng trong thế kỷ tới nó sẽ tạo thành một tư tưởng mầm mống hay là chủ âm, khi sao, cho sự thiên khải kế tiếp về minh triết muôn thuở. Cho đến khi các chiêm tinh gia và các nhà sư khảo chiêm tinh hiểu được đầy đủ hơn và một cách tổng hợp hơn ý nghĩa của ba thập giá, hầu như không thể tìm được các thuật ngữ cần thiết để diễn đạt một cách rõ ràng ý nghĩa được dự tính. Cho đến nay, không có một cố gắng thực sự nào về phía các chiêm tinh gia, cho dù tiến hóa nhất, để đi đến một hiểu biết tổng quát hoặc tổng hợp về ảnh hưởng của các thập giá đối với nhân loại. Cho đến nay, tất cả những gì được truyền đạt là ảnh hưởng của một cánh của thập giá lên trên người được sinh trong một cung đặc biệt. Nhưng có một sự dung hợp năng lượng cần được để ý, nói về mặt nội môn, khi con người đứng ở điểm giữa nơi mà bốn năng lượng gặp nhau. Người có dấu hiệu mặt trời, Sun Sai, ở trong Gemini chẳng hạn, thì phụ thuộc vào các thần lực đang tuôn chảy qua thập giá nói chung, trừ phi y là một người ở mức rất thấp. Người này sẽ bén nhạy với ảnh hưởng của ba cung khác khi các cung này phát huy quyền lực khi vòng hoàng đạo nhỏ của năm góp phần của nó. Sau này, khi giá trị thực hành của chiêm tinh học nội môn được hiểu rõ hơn, con người sẽ vận dụng ba năng lượng của ba cung khác của thập giá mà dấu hiệu mặt trời tìm thấy một vị trí trong đó. Đây là một phát triển tương lai của khoa chiêm tinh học nội môn. Diễn tả điều đó bằng các thuật ngữ đơn giản nhất và nhờ đó tất nhiên giới hạn các ý nghĩa. Khi ở trong cung Sagittarius, con người sẽ nỗ lực thực hành sự nhất tâm theo một số đường lối. Khi ở trong Virgo, người đó sẽ biết rằng cơ hội để đưa hình hài ở dưới ảnh hưởng của Đức Christ ẩn tàng có thể nhiều hơn, và rằng trong Fis, sự nhạy bén với ấn tượng cao siêu là quyền hạn và đặc quyền của y. Đối với điểm đạo đồ tiến bộ, tất cả bốn khả năng này được biểu lộ một cách đẹp đẽ cho chúng ta trong cuộc đời của Đức Giêsu, Đức Thầy trên cung 6. Trạng thái Gemini của đời sống ngài được nêu ra trong sự dung hợp hoàn hảo của lưỡng nguyên căn bản có trong nhân loại, con người và đấng thánh linh, The Diviner. Trạng thái Virgo đi vào biểu lộ trong năm thứ 12 của ngài khi ngài phán, anh em không biết rằng ta cần phải lo lắng vào công việc của cha ta, which he is not that much must be about me favors business. Bằng cách đó chỉ ra sự phụ thuộc của sự sống sắc tướng đối với ý muốn của Đức Christ nội tại. Việc này được hoàn tất khi đấng thánh linh giáng xuống trên ngài vào lễ baptism, lễ rửa tội. Năng lượng của Sagittarius cho phép ngài tuyên bố, say, khi đương đầu với sự hiểu biết đầy đủ của sự hy sinh sắp xảy ra mà ngài phải làm. Ta phải đi lên Jerusalem và chúng ta hiểu, lúc bấy giờ ngài xuất hiện, sách hít phây và bước lên con đường cứu thế, đưa đến sự giải thoát của nhân loại. Trạng thái Pis ở biểu hiện cao nhất của nó được thể hiện bằng sự nhạy bén của ngài với sự tiếp xúc ngay và không gián đoạn với ngôi cha trên trời của ngài. Ngài luôn luôn giao tiếp với chân thần, nhờ đó chứng minh cho thế gian rằng ngài được điểm hóa vào các trạng thái tâm thức mà cuộc điểm đạo thứ ba chỉ là bắt đầu. Tất cả ba thập giá đều được chỉ ra như là đang hoạt động đồng thời trong sự sống của ngài, một điều mà từ trước đến giờ không được biết đến trong sự hoàn thiện mà ngài biểu lộ, một sự hoàn thiện có sự đáp ứng hoàn toàn và biểu lộ hoàn toàn cũng của kết quả. Mang lại cho chúng ta một biểu hiện và một thí dụ về sự dung hợp của 12 năng lượng trong một nhân vật linh thiêng, biểu hiện cho biệt ngã, trên cõi trần. Tôi xin bổ túc vắn tắt chứng minh về chân lý này, chân lý cho rằng trong điểm đạo đồ ở các cấp đẳng cao, tất cả 12 năng lượng hoàng đạo đều có thể tập trung đồng thời và tạo ra một biểu lộ hoàn toàn của thiên tính, như nó được chủ tính sao Dốt để tự biểu hiện qua nhân loại trên hành tinh này. Tôi đã trao cho bạn biểu hiện của thập giá khả biến. Chúng ta sẽ nhắc đến hai thập giá kia, liên quan với đấng Christ và với Christ vũ trụ. Thập giá cố định Taurus, đấng Christ nói, vì tất cả các con của Thượng Đế đều biết ý nghĩa thực sự của thập giá cố định, ta là ánh sáng của thế gian. Rồi ngài thêm, nếu mắt ngươi chỉ có một, toàn bộ thân thể ngươi sẽ ngập tràn ánh sáng. Một am the light of the world, if the eye be single the whole body stand be full of light. Như bạn đã biết, Taurus là mẹ của giác ngộ, mother of illumination, và mắt của Kim Ngưu là biểu tượng của con mắt mà đấng Christ nói đến. Leo đây là cung của sự đồng nhất ngã thức. Điều này được Đức Christ chứng thực trong các lời ngài nói với các đệ tử của ngài, có ích lợi gì cho một người nếu y thâu tóm được toàn bộ thế giới và mất linh hồn mình. What can it profit a man if he gain the whole world and lost his soul? Hoặc là chính trung tâm hữu ngã thức của y điểm thành đạt có ý nghĩa đó vốn phải đi trước mọi trạng thái tâm thức có tính bao gồm hơn. Scorpio, ý nghĩa của cung này ở trong cuộc đời của Đức Christ đã được xóa bỏ khỏi kinh Tân Ước, nhưng đã được bảo tồn cho chúng ta trong truyền thuyết cơ đốc cổ xưa, cho rằng trong chính cái nôi Đức Christ đã giết chết hay bóc cổ hai con rắn, thế là nói tới các cặp đối ứng, chúng không thể kiềm chế ngài được nữa. Aquarius, biểu hiện của ảnh hưởng đã được trao cho chúng ta trong câu chuyện về bữa ăn tối cuối cùng, Last Supper. Đức Christ đã gửi các đệ tử của Ngài vào thành phố để tìm người mang bình rót nước bên vai của anh ta. Đây là biểu tượng của cung Aquarius, cung mà trong đó tính bao quát, universality của nước sự sống sẽ trở thành một yếu tố trong tâm thức con người. Kế đó chúng ta sẽ thực sự ngồi xuống sau rốt đưa tới sự hiệp thông của bánh mì và rượu. Ngài gián tiếp nói đến cùng ý tưởng khi Ngài nói đến chính Ngài như là nước của sự sống, water of life, làm dịu cái khát của nhân loại. Như vậy, nhờ việc dùng các năng lượng của bốn cung này của thập giá cố định, đấng Christ chứng tỏ sự hoàn thiện, perfection. Thập giá cơ bản trong bốn cung của thập giá này, chúng ta thấy Ngài cũng đang biểu thị các năng lượng của chúng dưới hình thức cao nhất của chúng, theo quan điểm của sự hiểu biết con người, dù cho các điều này chứa hàm ý nhiều hơn là bằng giải trình trực tiếp. Ari cung này vốn là cung của những cái bắt đầu, miễn là xung lực và năng lượng vô giúp cho Ngài khai mở kỷ nguyên cơ đốc. Nhờ Ngài, cung đó đã khai mở kỷ nguyên bác ái mà chỉ bây giờ đang bắt đầu hình thành, và tiềm lực của nó giờ đây lớn đến nỗi nó đã tạo ra một cách nghịch lý sự chia rẽ Cleava trên thế giới hiện nay. Cancer sức mạnh của cung này được Đức Christ diễn tả cho chúng ta bằng các ngôn từ thường được suy diễn sai. Ta có những con cừu khác không thuộc bầy cừu này, ta cũng phải mang chúng đi theo. Order shape một half week are not upset every day. Thêm ALS một must bring. Câu này nói đến ý thức quần chúng, mass consciousness, tương phản với ý thức điểm đạo đồ của các đệ tử của Ngài. Cancer là cung của quần chúng, mass side. Libra đấng Christ đứng ở điểm thăng bằng trong cơ tiến hóa con người. Ngài đứng giữa thế giới cũ với thế giới mới, giữa đông với tây. Trong kỷ nguyên cơ đốc, xuất hiện một điểm quân bình, void of balance, hay là cuộc khủng hoảng về thăng bằng trong giới nhân loại. Capricorn cung này đánh dấu điểm cố kết, point of concretion, và đột hiện, crystallization, mà sau rốt dẫn đến kết quả là cái chết của hình tướng. Điều này chúng ta thấy đang xảy ra ngày nay. Trong chiến thắng của Ngài vượt qua cái chết và trong sự phục sinh của Ngài vào sự sống, Đức Christ chỉ ra cái bí ẩn sâu xa của Capricorn. Một nghiên cứu về vài gợi ý này liên quan đến cuộc đời của đấng Christ sẽ mang lại ánh sáng và nguồn sống trên sức sống, livingness, cho toàn bộ vấn đề này về ba thập giá. Ở điểm này, tôi không cần nhắc nhở bạn rằng trên đồi Golgotha, ba thập giá này được minh họa một. Thập giá khả biến tên trộm không tỏ ra ăn năn. Nhân loại. 2. Thập giá cố định tên trộm biết ăn năn. Thánh đoàn. 3. Thập giá cơ bản thập giá của Đức Christ. Sambala. 2. Thập giá của đấng Christ chịu khổ hình. Đối với những ai hiểu được bộ luận này, thập giá quan trọng nhất là thập giá cố định của các cõi trời, Heaven. Người có đạo tâm với các bí pháp ngày càng tăng lên vào lúc này và việc này hàm ý sự tái, định, hướng của họ về phía linh quang. Việc quyết tâm đảo ngược của họ trên vòng hoàng đạo và việc hiểu biết của họ về các mục đích của các tiến trình mà họ đã dồn hết tâm trí vào thập giá cố định. Các đệ tử hay có khuynh hướng nghĩ rằng sự kiện về việc họ chiếm vị trí của họ trên thập giá đó và giải thích sự quyết tâm của họ để được thử thách và để chứng tỏ tính ổn định không thể thay đổi là yếu tố chính có liên quan. Trong thực tế chẳng có một tí nào như thế. Mỗi một trong các thập giá này làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận như là lĩnh vực ảnh hưởng gồm 4 phần hay là một trung tâm năng lượng mạnh mẽ qua trung gian của một âm thanh thỉnh nguyện, inking sound. Âm thanh này vươn lên từ mỗi một trong các thập giá và tạo ra một kết quả và một đáp ứng từ một cội nguồn nào đó. Chính sự kiện mới này liên quan đến các thập giá có tầm quan trọng mà tôi tìm cách nói đến chúng một cách vắn tắt. Chỉ khi nào ảnh hưởng của tất cả 4 cánh của mỗi thập giá đã tạo ra một hiệu quả trong con người là một sự chuyển tiếp trong tâm thức được tạo ra từ thập giá này đến thập giá khác, mỗi chuyển tiếp đánh dấu một điểm khủng hoảng, cả trong cá nhân lẫn trong tổng thể lớn hơn. Kế đó một tiến trình cầu khấn được thành lập trước tiên một cách hữu ý, trong trường hợp nó có bản chất của một tiếng gọi được lan tỏa ra, và sau đó, một cách hữu ý, khi nó khoác hình thức của một sự cầu khẩn được tập trung. Khi thời gian chuyển tiếp từ thập giá khả biến lên trên thập giá cố định đến, có 3 sự việc xảy ra. 1. Ảnh hưởng của 4 năng lượng của thập giá khả biến đã mang lại một kinh nghiệm rộng lớn của sự sống trong hình tướng. 2. Hiện đang có một sự tăng gia từ từ và một sự bất mãn sâu xa đang nổi lên trong tâm thức của người đang tạo ra sự chuyển tiếp. Y đã trút sạch ham muốn vật chất đến một tầm mức rất lớn và không còn bị thu hút bởi con đường hướng ra ngoài để đi vào vật chất nữa. Các nhu cầu của bản chất vật chất không còn khống chế y nữa, y e sợ các xung lực phát ra từ cõi cảm dục, y thức tỉnh và linh hoạt về mặt trí tuệ và giống như một vài phàm ngã đang hoạt động. Nhưng y vẫn không hài lòng và không thoải mái hay biết về việc đó. 3. Y chuyển sang thỉnh nguyện, invocation. Tiến trình thỉnh nguyện này rơi vào 2 giai đoạn, A trên giai đoạn có đạo tâm, bất thường và mơ hồ nhưng dần dần đảm trách quyền lực. Bên trên giai đoạn với thuyết thần bí, hòa nhập vào huyền linh học, Occultism nghiên cứu những gì còn ẩn giấu. Giờ đây, tính nhị nguyên được nhận biết một cách hữu thức và một cách không thoải mái, con đường cao siêu và linh thị tâm linh được tiếp xúc. Dục vọng bị thay thế bởi các thúc đẩy mơ hồ của những gì có thể được gọi là tình thương. Đây là hoạt động trong phàm ngã của trạng thái thiêng liêng mới xuất hiện. Chính y tìm cách thỉnh nguyện trạng thái này. Khi trạng thái này trở nên đủ mạnh, lúc bấy giờ sự đáp ứng thực sự xảy ra và đệ tử, vì con người giờ đây trở thành đệ tử, leo lên thập giá cố định. Trạng thái trên đúng với từng đệ tử và ngày nay cũng đúng đối với nhân loại nói chung. Và, như tôi thường nhắc nhở bạn, chính tiến trình khấn nguyện này đang xảy ra trong gia đình nhân loại. Tiến trình này tạo ra cuộc khủng hoảng tệ hại ngày nay. Hai giai đoạn được phác thảo trên đây hiện đang có ý nghĩa mạnh mẽ và rộng rãi trong nhân loại. Chính sự thừa nhận hai giai đoạn này trong nhân loại đã dẫn dắt tôi, dưới sự chỉ đạo của Thánh đoàn, công bố vào các thời điểm riêng rẽ cách xa nhau trong thời gian hai đoạn thần chú huyền bí vĩ đại. Đoạn thứ nhất được dùng trong năm 1936, nói đến hoài bão tổng quát mơ hồ của đa số con người trên thế gian, mà ngày nay đang mạnh mẽ hơn từ trước đến giờ và đang trở nên tập trung hơn hướng về hạnh phúc thật sự. Đại khấn nguyện, Grace Invocation, mong cho các huyền lực của linh quang đem giác ngộ cho nhân loại. Mong sao tinh thần hòa bình được lan rộng nơi nơi. Ước sao người có thiện tâm khắp nơi hội ngộ trong tinh thần hợp tác. Ước sao lòng thứ tha của mọi con người là chủ âm vào lúc này. Mong cho quyền năng dự vào các nỗ lực của các đấng cao cả. Mong được như nguyện và xin giúp chúng con làm phần chúng con. Công dụng của đoạn thứ nhất này trở nên thành công trước mắt và gặp được sự đáp ứng hoàn toàn từ nơi những người tốt lành và có hảo ý mà tiêu điểm của họ hầu như có tính chất cảm dục, astro, và có tính chất hoài bão. Còn mục tiêu của họ là an bình và tĩnh lặng. Sự an bình và tĩnh lặng này chuẩn bị lĩnh vực tâm thức mà hoài bão có thể phát triển mạnh trong đó, sự thư thái vật chất và tình cảm có thể được đạt tới, và sự nhận thức về linh thị thần bí trở nên dễ xảy ra. Đoạn thứ hai được đưa ra sau đó và được dự kiến trở thành một trắc nghiệm và một điểm quyết định trong thời gian chuyển biến. Mong sao các tinh quân giải thoát giáng thế. Mong cho các ngài đem đến sự cứu giúp cho các con của nhân loại. Mong sao đấng kỵ mã, Rider, từ chốn bí mật xuất hiện và đến cứu độ. Xin đấng đại hùng xuất hiện. Mong sao linh hồn con người thức tỉnh trước linh quang và xin cho con người trụ lại với ý định quần chúng. Mong cho thánh lệnh của đấng chúa ban ra, việc kết thúc phiền muộn đã đến. Xin đấng đại hùng giáng thế. Giờ phụng sự với sức mạnh cứu độ nay đã đến. Mong cho nó được trải rộng khắp nơi, hỡi đấng đại hùng. Mong cho linh quang, bác ái, quyền năng và sự chết hoàn thành thiên cơ của đấng sáng lâm ý chí để cứu độ là đây. Bác ái để xúc tiến công việc được truyền bá muôn nơi. Việc trợ giúp linh hoạt của tất cả những người biết chân lý cũng ở đây. Hỡi đấng đại hùng xin giáng lâm và phối hợp cả ba lại, kiến tạo một tường bảo vệ vĩ đại. Việc cai quản của tà lực giờ đây phải kết thúc. Bài đại khấn nguyện được đưa ra dưới sự trắc nghiệm này cho quần chúng, nhưng trước tiên được dự kiến cho việc vận dụng của những người tìm đạo và các đệ tử. Những kẻ không những là các nhà thần bí mà còn là người đã tạo ra ít nhất tiến bộ nhỏ nào đó trong cố gắng của họ để bước lên con đường huyền môn. Họ đã tập trung vào trí tuệ trong cách hành xử của họ, họ đã nhận ra con đường cao siêu, linh thị đã được nhìn thấy, và giờ đây họ đang sẵn sàng cho một điều gì đó gần gũi hơn và hiện thực hơn. Đoạn cuối cùng được đưa ra trước tiên cho việc vận dụng của những người đã trèo lên hoặc đang ở trong tiến trình trèo lên thập giá cố định. Chính vì lý do này mà việc vận dụng phần thứ hai của đại khấn nguyện tương đối bị giới hạn. Nó bị khước từ, đôi khi hầu như một cách dữ dội, bởi hạng người dễ cảm xúc, emotional type, họ có thể thấy không xa hơn cái đẹp của an bình mục tiêu của biểu lộ trên cõi cảm dục. Cái nhìn của họ đối với tổng thể vĩ đại hơn và đối với thỉnh nguyện về ý, chí hướng, thiện, đó không phải là ý, chí, hướng, đến, an, bình quy tô, peace, thì cực kỳ giới hạn, và điều này do không có một lỗi lầm nào của chính họ. Đơn giản là nó chỉ ra vị trí của chúng trên thang tiến hóa và đánh dấu một thời điểm phụng sự tương đối hữu ích, nhưng là một thời điểm đang ở trong tiến trình được siêu việt. Con người trong thế giới ngày nay đang tiến đến chỗ nhận thức, nhờ đau khổ và sự cân nhắc theo sau, rằng có một điều gì đó còn tô tát hơn cả sự an bình, và đó là sự tốt lành của toàn thể chứ không chỉ các tình trạng an bình cá nhân hoặc yên bình của quốc gia. Việc tái, tịnh, hướng này của tâm thức con người được mang lại bằng thái độ kiên quyết của các linh hồn con người, được tập trung và được phối chọn, được tổ chức và hội tụ bằng cái nhìn xuất phát từ phúc lợi chung của nhân loại. Tuy nhiên, điều cốt yếu là các phân biệt này nằm trong thái độ sẽ xuất hiện với độ rõ ràng của chúng và, do đó, chúng ta nêu ra hai khổ của bài đại khấn nguyện một cách riêng biệt và vào các thời điểm khác nhau. Nhờ đó bạn học được sự dị biệt của thái độ giữa đa số con người có thiện ý trên thế giới với các thái độ định hướng chính xác của những người tìm đạo và các đệ tử sáng suốt. Tất nhiên điều này đi trước hành động rộng lớn có thể xảy ra sau này. Tôi xin tạm ngừng ở đây và nhắc nhở bạn rằng cả hai nhóm đều cần thiết. Nhóm thứ nhất thiên về tình cảm và thuộc chủ nghĩa lý tưởng có một phần đóng góp trong việc tập trung hoài bão uyển chuyển của quần chúng. Trách nhiệm của họ là trách nhiệm đối với quảng đại quần chúng. Nhóm kia gồm có các tư tưởng gia lão luyện và những người có huấn luyện. Trước tiên họ được kích hoạt bằng ý, trí, hướng. Thiện, vốn có tầm quan trọng trong chu kỳ thế giới này nhiều hơn là ý, trí, hòa bình, có nhiệm vụ tiến hành bằng sự đáp ứng với thánh đoàn để đáp ứng với hoài bão của nhóm 1. Họ tập trung hoài bão này trên cõi trí, tạo ra một hình tư tưởng biểu hiện trong mục tiêu và phát ra thỉnh nguyện, côn, vốn có thể đạt tới thánh nhĩ, ia, của các tinh quân giải thoát. Sự thỉnh nguyện có hài hòa và lời cầu xin hợp nhất từ các trình độ khác nhau của tâm thức con người sẽ mang lại một tiếng gọi mạnh mẽ đi đến các trung tâm còn ẩn giấu của lực lượng cứu độ, Saving Force. Giờ đây chính bạn phải tạo nên thỉnh nguyện hợp nhất này. Như thế đa số nhân loại mới được kích hoạt để chuyển ra khỏi thập giá khả biến bước lên thập giá cố định và tân chu kỳ thế giới, bắt đầu trong Aquarius, một cánh của thập giá cố định sẽ được khai mở bởi chính nhân loại. Do đó, có thể nói rằng đại khấn nguyện khi được ban ra đầu tiên, được dành cho việc sử dụng của những người bị hành hình trên thập giá khả biến, tức thập giá của biến đổi. Trong khi đoạn khấn nguyện thứ hai được dành cho việc sử dụng của những người bị hành hình trên thập giá cố định, tức thập giá của sự định hướng đúng. Chính dành cho việc sử dụng của những người nam và nữ có mục đích là ý, chi hướng, thiện, họ suy tư về việc phụng sự thế gian và họ được định hướng về phía ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và hiểu biết, cuối cùng là ánh sáng của chính sự sống. Trên thập giá cố định, ảnh hưởng hợp nhất của bốn dòng năng lượng, khi tự biểu lộ đầy đủ qua từng đệ tử và qua thánh đoàn, cũng tạo ra ba tình trạng phối hợp. Một, có một kinh nghiệm rộng lớn về sự sống tập thể, hoạt động tập thể và hiểu biết tập thể. Con người hữu ngã thức trong leo trở thành người có ý thức trong Aquarius. 2. Nảy sinh trong ý thức của đệ tử một linh thị về con đường vô tận mà Nirvana chỉ là cái bắt đầu của nó. 3. Khi nhận thức được nhiệm vụ trung gian hòa giải của mình, vốn là nhiệm vụ chính của thánh đoàn, làm trung gian giữa Sambala với nhân loại. Y biết rằng y phải tiến hành hai nhiệm vụ khấn nguyện, Invocation, và đáp ứng, Evocation, cùng một lúc đáp ứng, nhờ khấn nguyện đúng, ý, trí, hướng, thiện của các tư tưởng gia và những người tìm đạo trên thế gian. Và cũng là ý, trí, cứu, độ, win, to, xếp của các đấng cao cả ở Sambala, xuyên qua thánh đoàn, mà y đang ở vị thế trực tiếp tiện tiến, approach, từ từ tiến đến gần. Ở đây, tôi đang đề cập đến các bí nhiệm trang trọng. Do đó, nơi y đang có một quyết định mơ hồ nổi dậy, trước tiên nó đúng lúc bị thay thế bởi một đáp ứng của ý chí trong chính y. Sao rốt? Quyết định đó đặt y thích ứng với hài hòa với Enrapport with, trạng thái ý chí của Thượng Đế khi ý chí đó xuất phát và được hạ thấp từ Sambala, xuyên qua thánh đoàn, vào tận cơ cấu tâm linh mà y đang từ từ được hội nhập qua kinh nghiệm trên thập giá cố định. Ở đây, có thể vạch rõ ràng, A trên kinh nghiệm trên thập giá khả biến đưa một con người đi vào trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại. B trên kinh nghiệm trên thập giá cố định làm cho vị đệ tử hội nhập vào trung tâm hành tinh thứ hai mà chúng ta gọi là thánh đoàn, Hierarchy. C trên kinh nghiệm trên thập giá cơ bản làm cho điểm đạo đồ hội nhập vào trung tâm hành tinh thứ nhất mà chúng ta gọi là Sambala. Sau rốt y trở thành một trung tâm phát xạ của ý chí tâm linh, có ảnh hưởng đến nhân loại và gợi lên ý, trí, hương thiện, win, to, hút của trung tâm đó, y pha trộn ý. Trí này vào thánh đoàn ở mức độ mà y có thể làm được, dung hợp ý chí con người này thành hoạt động của thánh đoàn với một nỗ lực dễ thỉnh nguyện sự đáp ứng từ Sambala. 3. Thập giá của Đức Christ Phục Sinh, Risen Christ. Nhiều điều về đề tài này tôi không thể truyền đạt cho bạn, cũng như sẽ không hữu ích gì cho tôi khi bàn rộng về các tình huống xuất hiện trong tâm thức của điểm đạo đồ trên thập giá cơ bản. Các lời của tôi sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hầu hết các bạn đều ở trong trạng thái chuyển tiếp mà trong đó bạn đang làm ổn định ý chí cá nhân của bạn, và càng lúc càng thêm biểu lộ ý chí đó trong ý, muốn, hương thiện. Tôi muốn bạn nhận thức sâu xa rằng nếu ý, chí, hòa bình chi phối bạn, sau đó bạn vẫn hoạt động trên các cõi tình cảm và công việc của bạn lúc đó sẽ có liên quan với đoạn thứ nhất của đại khấn nguyện và với việc phân phối nó cho quần chúng. Nếu chính ý, chí, hướng, thiện có ảnh hưởng và chi phối bạn, lúc đó đối với việc khơi hoạt đạo tâm của quần chúng, bạn phải tăng thêm nhiệm vụ khơi dậy sự đáp ứng đối với nhu cầu thế giới trong các tư tưởng gia và những người tìm đạo nhờ trung gian của đoạn kinh thứ hai. Phối hợp hai sự cận tiến trong một nỗ lực thỉnh nguyện xuyên qua thánh đoàn ý, Chí, Cứu, Dỗi, Win, To, Xếp của Sambala. Chương 7. Cung, tinh tòa và hành tinh, theo bảng 10. Bây giờ chúng ta đi đến bàn bạc cuối cùng của chúng ta về hoàng đạo và liên hệ của nó với 7 cung năng lượng. Chúng ta đã bận rộn về các cung hoàng đạo và các ảnh hưởng của chúng, và về chiêm tinh học nội môn sâu xa và mới mẻ, vốn sẽ từ từ thay thế chiêm tinh học tầm thường hiện có. Vào cuối thế kỷ này, nó sẽ chiếm được vị trí chính đáng của nó trong tư duy con người. Có một điều mà bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Hiện nay, chiến tranh đã qua, và thời kỳ bực tức phiền muộn nhức nhối đã kết thúc. Một sự thức tỉnh tâm linh lớn lao, có một tính chất và một bản chất hoàn toàn không thể tiên đoán hiện nay, sẽ đến. Chiến tranh ắt đã dạy cho nhân loại nhiều bài học và đã xé toạc bức màn cá tính, veil of self, ra khỏi nhiều con mắt. Các giá trị mà từ trước đến giờ đã được biểu minh và được cảm thông chỉ bởi những người mà đôi mắt của họ đang ở nơi Chúa, Roll Eyes are on God, sẽ trở thành mục tiêu và ước muốn của hàng ngàn người không đếm xuể. Sự cảm thông đích thực giữa con người và giữa các quốc gia sẽ là một mục tiêu được mong ước. Những gì mà nhân loại quyết định có được, bao giờ họ cũng thành công trong việc đạt tới. Đây là một định luật của huyền linh học, Occulor, vì ước muốn, desire, dục vọng, cho đến nay là mãnh lực mạnh nhất trên thế gian. Ước muốn có tổ chức, có thống nhất là lý do căn bản đối với các thành công, gây kinh hoàng trong buổi ban đầu của khối trục. Yếu tố duy nhất có thể đối đầu một cách thành công với dục vọng là ý chí, win, dùng thuật ngữ này theo hàm ý tâm linh của nó và như là một biểu hiện của trạng thái thiêng liêng vĩ đại thứ nhất. Chẳng có bao nhiêu loại ý chí tinh thần, có tổ chức được biểu hiện bởi các nước đồng minh, The Ali như Anh, Mỹ, Pháp, chống với khối trục trong thế chiến hai người dịch. Họ được kích hoạt, animatus, một cách tự nhiên bởi ước muốn chiến thắng. Ước muốn đi đến kết thúc tai họa đang nhấn chìm tất cả này, bởi ước muốn hòa bình và quay lại ổn định, ước muốn kết thúc chiến tranh một lần và cho tất cả, đồng thời làm gián đoạn chu kỳ thường trở đi trở lại của nó. Và ước muốn kiên trì leo lên để đem đến một kết thúc cho cái tổn thất khủng khiếp của đau khổ, của tàn bạo, của chết chóc, của đói kém và của lo sợ vốn đang kềm chặt nhân loại ở cổ họng trong một cố gắng kềm hãm sự sống của nó. 1. Bản chất của ý chí, nature of the will, nhưng mọi quyết tâm này trong đa số trường hợp chỉ là sự bày tỏ của một ước muốn cố định và thống nhất. Đó không phải công dụng có hiệu năng của ý chí. Bí mật của ý chí nằm trong việc nhận thức về bản chất thiêng liêng của con người. Chỉ điều này cũng gợi được biểu hiện đích thực của ý chí. Thực ra nó phải được khơi hoạt bởi linh hồn, vì nó kiềm chế chi phối, dominate, thể trí con người và kiểm soát phàm ngã. Bí ẩn của ý chí cũng phù hợp chặt chẽ với nhận thức về bản chất không thể vượt qua của tính thánh thiện và tính tất yếu của sự chiến thắng cuối cùng của điều thiện. Đây không phải là sự quyết đoán, đó cũng không phải là dục vọng được nhào nặn và gây kích thích để cho nó có thể được chuyển hóa thành ý chí. Nó cũng không phải là một tập trung không thể thay đổi, kiên định, cố định của mọi năng lượng cần để chiến thắng, các kẻ thù của các lực lượng của ánh sáng lại khéo léo về việc đó. Chiến thắng cho phía đồng minh nhất định là nằm trong nỗ lực để tạo ra sự tập trung này với hiệu quả tốt đẹp hơn kẻ thù. Công dụng của ý chí không được biểu hiện bằng một ý định sắt thép để trụ vững và không chịu nhường cho các tà lực. Sự quyết định, tức tập trung năng lượng và chứng tỏ một cố gắng hết sức hướng về chiến thắng, độc nhất về phía đồng minh là biểu hiện của một ước muốn quyết tâm cho hòa bình và cho việc kết thúc xung đột. Loại nỗ lực này là điều có ý nghĩa mà quần chúng có thể đưa ra và họ nhất định đưa ra trên cả hai phía trong cuộc xung đột này. Tuy nhiên có một cái gì đó khác nữa cộng thêm vào, nó đã gây ảnh hưởng đến khuynh hướng chiến thắng về phía đồng minh. Nó đến qua một nỗ lực không thể tưởng đến để hiểu được và biểu lộ thể hiện, express, tính chất của ý chí tâm linh. Đó là sự biểu lộ của loại năng lượng thiêng liêng vốn đã làm cho trạng thái thiêng liêng thứ nhất của ý chí hay quyền năng có được bản chất của nó. Chính đó là nét riêng biệt của lực Sambala. Chính đó là tính chất đặc thù và riêng biệt của Thánh Linh. Nó khác đến nỗi ngay cả chính Đức Christ cũng không thể diễn tả điều đó một cách dễ dàng và hiểu được. Như thế chúng ta có giai đoạn trong Gethsemane. Thật không dễ gì cho tôi để giải thích ý nghĩa của nó bằng ngôn từ. 2000 năm đã trôi qua kể từ thời Gethsemane và từ khi Đấng Christ tạo ra sự tiếp xúc mở đầu của Ngài với lực Sambala và bằng cách này. Và nhân danh nhân loại, thiết lập mối liên hệ mà ngay cả ở cuối thế kỷ 20 chỉ là một tuyến năng lượng liên kết yếu ớt mong manh. Tuy nhiên, lực Sambala có thể được vận dụng đúng, nhưng sức mạnh để biểu hiện nó nằm trong sự hiểu biết về nó, có thể xảy ra ở điểm giữa trong cơ tiến hóa của nhân loại và cách sử dụng tập thể của lực ấy. Đó là một lực tổng hợp, hợp nhất, nhưng có thể được dùng như một lực có khuôn phép, được tiêu chuẩn hóa. Tôi mạn phép lặp lại hai từ nòng cốt chính yếu cho việc sử dụng năng lượng Sam Ba Lá, sử dụng tập thể và hiểu biết tập thể. Nhân loại đã có nhiều khó khăn trong việc hiểu được ý nghĩa của bác ái, love. Nếu đó là như thế, vấn đề của họ liên quan tới ý chí sẽ dĩ nhiên là còn khó hơn. Đối với đại đa số con người, tình thương thực sự vẫn chỉ là một lý thuyết. Tình thương, như chúng ta thường lý giải nó, thể hiện như là sự tử tế, kindness, đối với khía cạnh hình hài của sự sống, đối với các phàm ngã của những người chung quanh ta. Và thường thường tự nó làm tròn với một mong muốn xúc tiến các nghĩa vụ của chúng ta, và không cản trở bằng bất cứ cách nào các hoạt động và các liên hệ có khuynh hướng đưa tới phúc lợi của đồng loại chúng ta. Chính nó biểu hiện bằng một ước muốn kết thúc các lạm dụng và mang lại các tình trạng vật chất hạnh phúc hơn cho thế giới. Nó tự lộ ra trong tình mẫu tử, trong tình thương giữa bạn bè, nhưng cho đến nay ít khi ở dưới hình thức tình thương trong các tập thể và các quốc gia. Đó là chủ đề của giáo lý cơ đốc, giống như ý chí, được diễn tả một cách tuyệt vời, sẽ là chủ đề của tôn giáo thế giới sắp đến và có được sức thôi thúc nằm đằng sau đa số công việc tốt lành, được làm trong các lĩnh vực nhân ái và phúc lợi nhân loại. Nhưng, về mặt xác thực, tình thương chưa bao giờ được biểu lộ ngoại trừ do Đức Christ. Bạn có thể hỏi tại sao, nếu điều này là thế, bạn có chú trọng đến trạng thái thiêng liêng cao nhất này không? Tại sao không chờ cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về tình thương và làm cách nào biểu lộ nó trong môi trường chung quanh chúng ta? Bởi vì, dưới biểu hiện đích thực của nó, ngày nay ý chí cần thiết như là một lực đẩy và cũng như là một tác nhân gạn lọc, thanh tẩy. Huấn dụ được ghi lại đầu tiên của Đức Christ là nói đến mẫu thân của Ngài, tượng trưng cho khía cạnh vật chất của Thượng Đế, khi Ngài nói, anh em không biết rằng ta phải ở quanh công việc của cha ta hay sao? Công việc đó liên kết bởi Ngài với ngôi thiêng liêng thứ nhất, chân thần hay ngôi cha, là việc làm tròn mục tiêu và tiến hành ý định, ý chí và thiên ý. Huấn dụ thứ nhì của Ngài đến vào lễ baptism ở Jordan khi Ngài nói với John, kẻ rửa tội, hãy chịu đựng điều đó để được như ngày nay, vì có như thế nó mới làm cho chúng ta thích hợp để làm tròn mọi công lý. Ở đây, trong cuộc điểm đạo thứ hai này vốn tượng trưng cho việc chinh phục dục vọng Ngài đi vào lĩnh vực hoàn thành, với việc hoàn tất hoạt động công chính đã được dự trù. Đối với ước muốn riêng của chính Ngài, tất nhiên thuộc đẳng cấp cao siêu nhất, lý do là vì trình độ tiến hóa cao siêu của Ngài, Ngài thay thế cho thiên ý. Lại nữa, vào cuối cuộc đời của Ngài, trong kinh nghiệm Gethsemane, Ngài thốt lên, hỡi cha, không phải ý con mà là ý cha được hoàn thành. Ngay lúc đó và ngay cả đối với Ngài, việc thành tựu biểu hiện đầy đủ của ý chí dường như có vẻ không xảy ra, Ngài vẫn còn có ý thức về những nguyên vốn có của vị thế của Ngài và của sự tương phản giữa ý chí của Ngài với ý chí của Thượng Đế. Trong ba huấn dụ này, Ngài chứng minh nhận thức của Ngài về ba trạng thái đang hiện ra đối với sự sống, tính chất và năng lượng của Sam Ba Lá. 1. Ý chí quy định, trạng thái sự sống. 2. Ý chí đem lại sự hoàn thành các liên hệ chính đáng của con người. 3. Sau cùng ý chí chinh phục cái chết. Cả ba trạng thái này đều có liên quan tới ba biểu hiện thiêng liêng của tinh thần, linh hồn và xác thân, của sự sống, tâm thức và sắc tướng, của sự sống, tính chất và hiện tượng, vẻ ngoài. Giai đoạn này của biểu hiện sự sống của Đức Christ không bao giờ được nghiên cứu thích đáng. Tuy thế, ngay cả một hiểu biết chút ít và tìm tòi về việc đó cũng giúp cho nhân loại xua đuổi tà lực, cá nhân, tập thể và thuộc hành tinh, trở lại vị trí mà từ đó nó xuất phát và sẽ giúp vào việc giải phóng nhân loại khỏi nỗi khủng khiếp mà ngày nay đang lẩn khuất khắp nơi, đang thách đố Thượng Đế và con người. Do đó, năng lượng Sam Ba Lá là năng lượng có liên quan với lối sống, qua tâm thức và hình tướng của nhân loại. Chúng ta không cần xem xét liên hệ của nó với phần còn lại của thế giới biểu hiện. Nó liên quan đến việc thiết lập các liên hệ chính đáng của nhân loại và chính tình trạng hiện tồn đó sau dốc phế bỏ trên vô hiệu hóa, sức mạnh của sự chết. Do đó, chính sự thúc đẩy, chớ không phải cảm hứng đột ngột, đó là mục tiêu được hiểu rõ chứ không phải biểu hiện của dục vọng. Dục vọng tác động từ và qua hình hài vật chất, material form, hướng lên, ý chí tác động hướng xuống vào trong hình hài, pha trộn hình hài một cách có ý thức, một cách sáng suốt, với mục tiêu thiêng liêng. Một bên là thỉnh nguyện, còn bên kia là đáp ứng. Khi được tập trung và hội tụ lại, dục vọng có thể thỉnh nguyện, in vỡ kế, kêu cầu, ý chí. Khi được đáp ứng, ý chí kết thúc dục vọng và trở thành một mãnh lực nội tại có tính thúc đẩy, propulsive, có tác động mạnh, driving, làm ổn định, gạn lọc và trong số những điều khác sau cùng có tính hủy diệt. Còn nhiều hơn thế nữa, nhưng đây là tất cả những gì mà con người có thể hiểu được vào lúc này và cho đến nay vì con người có được bộ máy để hiểu. Chính ý chí này được đánh thức bằng sự thỉnh nguyện phải được tập trung trong ánh sáng của linh hồn và được dành riêng cho các mục tiêu của ánh sáng và cho mục tiêu thiết lập các liên hệ đúng đắn của con người vốn phải được dùng với lòng bác ái, để hủy diệt tất cả những gì đang cản trở dòng chảy thông suốt của sự sống con người và những gì đang mang lại sự chết, tinh thần và đích thực cho nhân loại. Ý chí này phải được gợi ra và được đáp ứng. Ở đây, tôi không đề cập đến việc dùng của hai đại thỉnh nguyện hoặc đối với thỉnh nguyện thứ ba được đưa ra gần đây. Tôi nói đến tâm thức được tập trung của những nam nữ có thiện chí mà các kiếp sống của họ bị chi phối bởi ý muốn tiến hành các mục tiêu của Thượng Đế bằng tình thương. Họ kiếm tìm một cách không ích kỷ để hiểu được các mục tiêu này và họ không sợ cái chết. Có hai trở ngại lớn cho việc biểu lộ thông thoáng của lực Shambhala dưới bản chất đích thực của nó. Một là sự bén nhạy của bản chất thấp đối với ảnh hưởng của nó và sự bán rẻ nó sau đó cho các mục đích ích kỷ, như trong trường hợp của dân tộc Đức nhạy cảm, tiêu cực và việc sử dụng dân tộc đó bởi các nước khối trục cho các mục tiêu vật chất. Hai là sự đối nghịch gây tắc nghẽn, cản trở, lộn xộn nhưng có tập hợp của những người có hảo ý của thế giới. Họ thuyết giảng mơ hồ và đẹp đẽ về bác ái, nhưng từ chối xem xét về các kỹ năng của thiên ý đang vận hành. Theo họ, ý chí đó là một cái gì đó mà về mặt cá nhân, họ không có liên quan gì đến. Họ không chịu nhận thức rằng Thượng Đế thể hiện ý chí của Ngài qua con người. Giống như bao giờ Ngài cũng thể hiện tình thương của Ngài qua con người, họ nhất quyết không tin rằng ý chí đó có thể tự biểu lộ qua sự hủy diệt của tà lực với mọi hậu quả vật chất của tà lực đó. Họ không thể tin rằng một Thượng Đế bác ái có thể sử dụng trạng thái thiêng liêng thứ nhất để hủy diệt các hình hài đang cản trở hoạt động thông suốt của tinh thần thiêng liêng. Ý chí đó đừng nên xâm phạm vào cách diễn dịch về tình thương của họ. Về mặt cá nhân, những người đó không mấy quan trọng và không hề quan trọng tí nào, nhưng tính tiêu cực hàng loạt của họ là một phương hại thực sự cho việc kết thúc cuộc chiến này. Cũng như tính tiêu cực đồng loạt của dân tộc Đức và sự thiếu khả năng của họ để chọn hành động đúng khi các mục tiêu của Hitler được phơi bày, đã làm cho có thể xảy ra dòng lưu nhập lớn của tà lực cổ xưa và được tập trung, vốn mang lại tai họa hiện nay cho con người. Những người đó giống như cái ếch trong cổ của nhân loại, làm què quạt cố gắng thực sự, đang thì thầm chúng ta hãy kính yêu Thượng Đế và yêu thương lẫn nhau, nhưng không làm gì cả, chỉ có những lời cầu nguyện thì thầm vô vị trong khi nhân loại hấp hối. Bạn có thể dễ dàng hiểu được sự kiện rằng việc khấn cầu năng lượng của ý chí và hậu quả của nó trên những người có thể chí thiên về vật chất và thiếu chuẩn bị, có thể và sẽ cho thấy một tai họa. Nó chỉ đơn giản dùng để tập trung và củng cố tính ương ngạnh thấp kém, vốn là tên gọi mà chúng ta gán cho dục vọng được nhận ra và được xác định. Lúc đó nó có thể tạo ra một lực truyền được hướng đến các mục tiêu ích kỷ, đến nỗi con người có thể trở thành một quái vật tà ác. Trong lịch sử nhân loại, một hoặc hai nhân vật tiến bộ đã làm điều này với các kết quả tệ hại, cả cho chính họ, lẫn cho con người của thời họ. Một gương mặt như thế vào thời cổ là Nero, thí dụ hiện nay là Hitler. Tuy nhiên, những gì đã làm cho nhân vật sau này thành kẻ thù nguy hiểm của gia đình nhân loại, đến nỗi trong 2.000 năm qua nhân loại đã tiến đến một trình độ mà họ có thể cũng đáp ứng với một vài trạng thái của sức mạnh cùng một này. Do đó, Hitler đã tìm thấy các đồng phạm và các cộng tác viên, những người này đã đưa thêm tính dễ thụ cảm của họ vào y làm cho toàn bộ nhóm trở thành các tác nhân đáp ứng của năng lượng hủy diệt, tự biểu lộ dưới trạng thái thấp nhất của nó. Đây là những cái giúp cho hoạt động một cách tàn nhẫn, mạnh bạo, ích kỷ, độc ác và một cách thành công với sự hủy diệt tất cả những gì cố gắng ngăn cản các dự tính và các dục vọng của họ. Chỉ có một cách mà trong đó tà lực được tập trung với sự đáp ứng của nó đối với lực Shambhala sẽ có thể bị vượt qua và đó là bằng sự đối nghịch với một ý chí tâm linh cũng được tập trung. Được đưa ra bởi những người nam lẫn nữ đáp ứng với thiện chí, họ có thể tự luyện tập để trở nên bén nhạy với loại năng lượng mới đang đến này và có thể học cách làm thế nào để thỉnh nguyện và đáp ứng được nó. Tất nhiên bạn có thể thấy tại sao có nhiều điều hơn là cách dùng ngẫu nhiên của một từ ngữ thông thường trong trí tôi khi các thuật ngữ về thiện chí, good will, và về ý chí hướng thiện, will to good, được bàn bạc. Bất cứ lúc nào tôi cũng có trong các ý tưởng của tôi không chỉ sự thân ái, kindness và hảo ý, mà còn ý chí hướng thiện có tập trung. Ý chí này có thể và chắc hẳn là gợi được năng lượng Shambhala và sử dụng năng lượng đó cho việc ngăn chặn các tà lực. Tôi hiểu đây là một ý tưởng tương đối mới đối với nhiều người trong các bạn, còn đối với những người khác, nó ít có hàm ý hoặc không có gì cả, đối với những người khác nữa. Có thể có tia sáng lờ mờ yếu ớt của sự tiến gần mới mẻ này đến Thượng Đế và phụng sự tôi nói lại có thể và chắc hẳn làm lại, kiến tạo lại và phục hồi lại thế giới. Ở đây, tôi muốn nêu ra rằng trạng thái ý chí chỉ có thể được tiếp xúc từ cõi trí, và do đó chỉ những ai đang hoạt động với và qua thể trí mới có thể bắt đầu chuyên dụng được năng lượng này. Những ai tìm cách thỉnh nguyện lực Shambhala là đang tiến gần đến năng lượng của lửa. Lửa là biểu tượng, symbol và tính chất quality của cõi trí. Lửa là một trạng thái của bản chất thiêng liêng. Lửa là trạng thái nổi bật của chiến tranh. Lửa được tạo ra bởi phương tiện vật chất và sự trợ giúp của giới khoáng chất và điều này là phương tiện tàn phá đe dọa lớn và được chọn trong cuộc chiến tranh này. Đây là một đáp ứng của tiên đoán xưa rằng sự cố gắng để hủy diệt sống dân Aryan sẽ là bằng lửa, giống như Atlantis cổ bị hủy diệt bằng nước. Nhưng thiện chí có lửa, và việc vận dụng ý thức được tập trung của lực Sambala có thể chống lại lửa bằng lửa, và điều này chắc hẳn là được thực hiện. Tôi không thể trao cho bạn thêm nữa về đề tài này cho đến khi bạn đã dành thời gian xem xét nó và đã tìm hiểu công dụng của ý chí, bản chất, mục tiêu của nó và mối liên quan của nó với những gì mà bạn hiểu được bằng ý chí con người. Bạn phải xem xét kỹ làm thế nào mà ý chí sẽ được dùng đến và bằng cách nào mà những người tìm đạo và các đệ tử, tức là những người đang an trụ vào thể trí, có thể tập trung thể trí đó và gánh vác trách nhiệm một cách an toàn để sử dụng nó một cách khôn khéo hay chăng. Sau này, khi bạn biết nhiều hơn về điều đó, tôi có thể trao cho bạn kiến thức thêm nữa về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra một gợi ý thực tiễn. Có thể nào tạo được một nhóm mà nhóm này sẽ chọn đề tài này như là chủ đề về sự tham thiền của họ, và nhóm này muốn cố làm cho chính họ thích hợp bằng cách hiểu đúng để tiếp xúc và sử dụng năng lượng Sambala hay không? Liệu có thể nào từ từ bàn bạc chủ đề về sự khai mở của ý chí thiêng liêng để cho chủ đề tổng quát có thể trở nên sẵn sàng để trình bày cho quần chúng biết suy tư khi hòa bình thực sự đến hay không? Có nhiều điều cần xem xét liên quan đến điều này, có sự chứng minh về ba trạng thái của ý chí như được kể ra ở trên. Có việc chuẩn bị của cá nhân cho sự biểu hiện của năng lượng này, có một xem xét chín chắn cần được đưa ra đối với sự liên quan của thánh đoàn đối với Sambala, được tiến hành khi các đức thầy cố gắng thể hiện mục tiêu thiêng liêng và trở thành các tác nhân phân phối của năng lượng ý chí. Có sự cố gắng để làm cho dễ hiểu phần nào bản chất của ảnh hưởng trực tiếp của trạng thái thứ nhất trên ý thức nhân loại. Tách rời khỏi trung tâm thánh đoàn hoàn toàn một ảnh hưởng được tạo ra mà không có bất cứ tiến trình hấp thu và hạ thấp xuống đối với những gì mà thánh đoàn tuân theo nó. Tôi đã có nói đến sự tiếp xúc trực tiếp này ở một nơi khác. Nó có thể trở nên trực tiếp hơn và hoàn toàn hơn khi có một sự an toàn lớn hơn được mang lại bằng một sự tiếp cận có cảm thông hơn của con người. Một trong các nguyên nhân nằm đằng sau Thế chiến II được tìm thấy trong một tiếp xúc sớm, một tiếp xúc được tạo ra bởi một vài thể trí ích kỷ với một tính chất tương đối cao, được Hắc Đạo, Black Lock, trợ giúp. Để hóa giải điều này và sau rốt mang lại sự gạt bỏ ảnh hưởng của các mãnh lực hắc ám ra khỏi hành tinh chúng ta, Bạch Đạo, White Lock phải dùng đến lực Sambala một cách sáng suốt, linh hoạt, được trợ giúp bởi những người nam và nữ có ý, chí hướng, thiện đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm cá nhân trong công việc của họ và khỏi bị lệch vào các hướng sai lầm và nguy hại. Sự trợ giúp này cần đến một tiếp xúc rõ rệt, có sắp xếp và sự tương tác giữa hai trung tâm, nhân loại và thánh đoàn. Khi điều này được xác định rõ hơn, có thể có sự hợp tác được biết rõ và được tổ chức, đồng thời các thành viên của cả hai trung tâm lớn có thể cùng đứng lên với ý định đồng loạt. Ý định đồng loạt này sẽ là sự tương xứng trên cõi trí của ý định đồng loạt, Masset Intent, của quảng đại quần chúng đang đứng với sức mạnh cầu khấn trên đôi môi và trong tâm của họ. Sự cầu khấn này phải được ra thêm bằng ý chí có tập trung của các tư tưởng gia và những người có trực giác trên thế giới. Họ sẽ dùng trí và óc của họ trong việc khẳng định lẽ phải. Chính vì lý do trạng thái ý chí có liên quan đến mà tôi đưa ra quan điểm cuối cùng của chúng ta trong việc xem xét 7 cung cần được xét trong số các cung năng lượng. Các chòm sao và các hành tinh như được đưa ra trong biểu ích điểm đó, mối quan hệ hữu tương được đưa ra có liên quan đến ngôi một, ngôi ý chí mà tôi đã nêu ra ở đây. Việc phân tích bảng biểu này sẽ hoàn tất cách xem xét của chúng ta về chiêm tinh học nội môn. 7 ngôi sao của chòm đại hùng đều có nguồn gốc xuất phát của 7 cung năng lượng của Thái Dương hệ chúng ta. 7 đấng Rishis, thánh chất của chòm đại hùng tự biểu hiện chính các ngài qua trung gian của 7 đức hành tinh thượng đế vốn là các đấng đại diện, representative của các ngài, và đối với các đấng này, các ngài giữ vị trí trong mối tương quan của prototype, nguyên mẫu. 7 tinh quân hành tinh này, Planetary Spirit, biểu lộ qua phương tiện, medium của 7 hành tinh thánh thiện. Mỗi một trong 7 cung năng lượng này, rays, xuất phát từ chòm sao đại hùng, được truyền vào Thái Dương hệ chúng ta qua trung gian của 3 chòm sao và các hành tinh chi phối, ruling planets của chúng. Bảng sau đây sẽ minh giải điều này, nhưng phải được diễn dịch chỉ bằng các thuật ngữ chỉ vòng xoắn ốc hiện nay, present turn của vòng hoàng đạo lớn, Great Zodiacal Wind, gồm 250005. 2. Các trạng thái khác nhau của ý chí. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ khó khăn là xem xét một trạng thái biểu lộ thiêng liêng mà cho đến nay ít lộ rõ, apparent, trên cõi trần đến nỗi chúng ta thiếu ngôn từ chính xác để diễn tả nó, và các ngôn từ này có thể cũng làm lạc đường, mayadin. Tuy nhiên, tôi có thể cố gắng mang lại cho bạn một vài ý niệm, các mối liên hệ và các trùng hợp mà có thể dùng để kết thúc tiết đoạn này về chiêm tinh học và đặt một nền móng cho giáo lý tương lai, future thinking, vào khoảng năm 2025. Đó là cách mà nhờ đó mọi thiên khải, revelation, xảy đến. Một ý tưởng được đưa ra, một biểu tượng được mô tả, một ý niệm được phác thảo. Kế đó, vì thể trí của con người trầm tư về điều đó và những người có trực giác của thế giới tiếp nhận được ý tưởng đó. Nó được giống như một ý tưởng mầm mống mà Sozot tạo thành kết quả với việc biểu lộ và việc khai mở của một sự thiên khải được dùng để hướng dẫn nhân loại đến gần mục tiêu của họ. Chúng ta đang nghiên cứu biểu hiện của lực Sambala bằng các thuật ngữ chỉ ý chí, nghĩa là chỉ mục tiêu thiêng liêng, tiềm tàng trong thiên trí từ lúc bắt đầu của thời gian và bình minh của sáng tạo. Trong thiên trí, ý tưởng đó được nhìn thấy toàn thể và đầy đủ. Trong biểu lộ đó là một hoạt động từ từ, tự bộc lộ, self-revealing, theo tiến hóa và được chứng minh. Chúng ta biết phần nào về trạng thái thông tuệ của Thượng Đế. Trạng thái đó được tiết lộ trong hoạt động sinh động của chất liệu, substance. Chúng ta đang từ từ học hỏi về tình